Chương 415, hương xe mỹ nữ. Án nỉ y y tóc cũng ướt, gia tăng rồi vài phần liêu nhân mị hoặc, tốt một bộ mỹ nữ đi tả mở ý đồ. Lúc này, Lưu Húc trước mắt là một bộ mỹ lệ nói thanh tú nhân đồ họa. Án nỉ y y vóc người đường nét rõ ràng, nên lớn địa phương đại, nên nhỏ địa phương tiểu, nên lồi ra địa phương đột, nên kiểu thả kiểu. Nàng Anna dáng người để Lưu Húc cảm thấy so với hạ sĩ mổ tổ cản nạ càng thêm tốt, càng thêm có thể thỏa mãn nam nhân cần, nhất là cái loại này như ẩn như hiện cảm giác, so với trực tiếp trần chuồng thân thể, thoạt nhìn càng nhiều hơn một loại kích thích, nhiều hơn một phần tưởng tượng, càng có thể câu được nam nhân dục dịch. Chơi ạ, ta nhanh không cầm được. Lưu Húc ngăn chặn sự vọng động của mình, nhưng là hắn lại phát hiện mình đối với mình sức ràng buộc rất yếu, nhất là con mắt, hoàn toàn không còn được. Hắn nhìn Án Nỉ Y Y mái tóc đen nhánh ướt nhẹp dựng trên bả vai phía sau, vừa mảnh vừa dài trên lông mi quải thượng liễu dịch thấu trong suốt giọt nước mưa, ngọc bàn giống nhau xinh đẹp trên mặt hiện đầy thủy ngân, mê nhân hương vai, mép phân non cổ cùng tính hám hồ điệp xương đều bị những thứ này dí dỏm thủy nhuộm đẫm nhất chung không cách nào kháng cự nói thanh tú hoặc. Đây hết thể đều hấp dẫn Lưu Húc khát vọng ánh mắt, đốt trên người của hắn khát vọng. Lưu Húc chỉ cảm thấy thủy long đầu phún ra thủy rất lạnh, có thể là nhiệt độ của người chính mình lại như cũ đang chậm rãi lên cao. Vào giờ phút này Án Nỉ Y Y không thể nghi ngờ đối với mình là một loại không cách nào kháng cự nói thanh tú hoặc, Lưu Húc không tự chủ được đối nàng có phản ứng. Hồng sắc, lôi, sợi, thật có thưởng thức Lưu Húc ở trong lòng của mình tự lẩm bẩm. Nếu như dựa theo tình huống bình thường phát triển, phía dưới kịch tình liền chính là hai người kìm lòng không được ôm cùng một chỗ, sau đó thiên lôi câu động địa hỏa, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thế nhưng hiện thực cũng là Án Nỉ Y Y vội vã đem Lưu Húc đuổi đi nữ nhân chính là khiến người ta làm không phải minh bạch một loại sinh vật. Lưu Húc lắc đầu cười khổ, sau khi xuống lầu, hắn đi ra tiểu khu đại môn, vốn định chiêu xe, kết quả lại chứng kiến cách xa mấy chục mét khoảng cách vị trí, ven đường ngừng lại một chiếc hỏa màu đen Khani bỏ vào cách xe thể thao. Đó là AG ạ, cách gần như thế, Lưu Húc tự nhiên có thể liếc mắt thấy rõ chiếc kia Khani bỏ vào cách xe thể thao loại. Vậy thở tạ gờ ạ, xe thể thao AG ạ là Khani bỏ vào cách đẩy ra một cái kỳ hạm cấp siêu cấp xe thể thao, toàn cầu số lượng 499 đài, giá cao tới 2.250 vạn nhân dân tệ. Hơn nữa theo Lưu Húc biết, mua xả mạ gờ ạ điều kiện tiên quyết là chủ xe phải sở hữu 5 chiếc ở trên còn lại hình hào Khani bỏ vào cách xe có rèm che hoặc là xe thể thao. Vì vậy, có thể ủng có loại này xe sang người, tuyệt đối là một siêu cấp lớn thổ hào mà cùng lúc đó. Chiếc kia hát sát siêu cấp xe thể thao sang trọng cửa xe cũng mở ra, từ phòng điều khiển bên kia vươn ra một chân đạp giày cao gót chân dài, cái này cái chân dài da thịt đặc biệt tuyết trắng, ở dưới ánh mặt trời là chói mắt như vậy. Kèm theo cái này cái chân dài vương, thân dưới mặc một cái váy bò, trên thân xuyên màu hồng tu thân áo sơ mi nữ nhân từ trong xe chui ra ngoài. Nữ nhân tóc dài xóa vai, màu bạc trắng kẹp tóc đưa nàng tóc trên trán long bắt đầu, đã có vẻ tóc nàng ố hắc linh di chuyển, lại có vẻ nàng cả người cao ngạo xuất trần. Lại hợp với một bộ hầu như đưa nàng nửa gương mặt đều che đỡ màu giám nắng kính râm, để sơ hạ bên trong nóng bức hổng cổng đầu đường trong nháy mắt rõ ràng ngồi đi. Mỹ nữ tuyệt đối là đỉnh tiêm đại mỹ nữ, hơn nữa còn là phi thường có tiền siêu cấp đỉnh tiêm đại mỹ nữ. Chứng kiến cái này vóc người cao gầy, khí chất xuất chúng nữ nhân, Lưu Húc trong tiềm thức đột nhiên đụng tới một cái từ, hương xe mỹ nữ. Nữ nhân cực kỳ hiển nhiên không muốn ở đầu đường dừng, sau khi xuống xe liền đóng lại cửa xe, vội vã hướng phía bên đường siêu thị cực nhanh đi tới. Hơn 10cm giày cao gót bị nàng dắm đến đặng đặng đặng, hiển nhiên, nàng là một cái quen mặc giày cao gót nữ nhân, nếu là đổi thành nữ nhân khác, có thể hay không xuyên như vậy giày cao gót bước đi đều muốn đánh một cái dấu hỏi thật to, càng đừng đi được giống như vị mỹ nữ này giống nhau lái xe. Mỹ nữ rất nhanh thì mua đồ đạc, từ trong siêu thị đi ra, nàng đi trở về đến bên cạnh xe của mình bên, kết quả lại thấy một người nam nhân che ở nàng cửa xe địa phương. Là người mỹ nữ, giọng nói rất giật mình. Ngươi nhận thức ta? Lưu Húc sở lô múi một cái. Ngươi không phải nhận thức ta? Mỹ nữ sửng sốt một chút. Chúng ta quen biết? Lưu Húc nhìn kỹ một cái, nghi ngờ nói. Ở trên là đối thoại của hai người, có chút vô ly đầu, thế nhưng kỳ thực hai người đều là lòng biết rõ. Ồ, xin lỗi, là ta nhận lầm người, dung mạo ngươi rất giống ta một người bạn. Lâm Tịnh nhỏ bé tâm lý cười nhạt, xem ra tên hôn đả này là không có có nhận ra mình. Nàng cũng không có hoài nghi cái gì, dù sao trong quán rượu ngọn đèn hôn ám. Mà cái kia Thiên Minh lộ vẻ lại là uống rất nhiều rượu, không có nhận ra mình rất bình thường. Huống Lâm Tịnh nhỏ bé hiện tại trên mặt còn mang theo một bộ rộng lớn kính râm. Bạn trai cũ sao? Lưu Húc đương nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra Lâm Tịnh nhỏ bé. Nếu không một chiếc Khani bỏ vào cách mặc dù là hơn 2.000 vạn cái loại này, hắn lại không tính trộm xe. Không có việc gì chăm chú nhìn cần gì phải đối với nam bằng hữu. Lâm Tịnh nhỏ bé cắn răng nghiến lợi nói. Nói đến nam bằng hữu, mặc kệ nữ nhân biểu hiện nhiều kích động, đều là bình thường, cho nên Lâm Tịnh nhỏ bé cũng không sợ Lưu Húc phát hiện cái gì. Không có ý tứ, ta thất thố, ta go ý Lâm Tịnh nhỏ bé. Lâm Tịnh nhỏ bé vẫn là rất biết diễn trò, không đúng vậy sẽ không bị Khang Tử Gian bài đến khuôn mặt nói đỉnh bên người làm nằm vùng. Lâm tiểu thư, tên của ngươi tựa như người của ngươi giống nhau đẹp. Lưu Húc cười nói, ta go ý Lưu Húc, rất hân hạnh được biết ngươi. Ta cũng là, có thể gặp phải ngươi, ta thực sự rất cao hứng nhìn thấy ngươi, ngươi có thể muốn thật tốt nhìn ta, nhớ kỹ ta go ý Lâm Tịnh nhỏ bé. Lâm Tịnh nhỏ bé miệng cười như hoa. Lưu Húc bén nhạy chứng kiến Lâm Tịnh nhỏ bé trong đôi mắt mang theo một tia não, một tia nộ, còn có một tia tâm cơ chôn sâu căm hận, nhưng là khi nhìn kỹ thời điểm, rồi lại khôi phục nữ không mị tuột cùng, phong tình vạn chủng tiêu ý ngươi muốn đi đâu, ta đưa ngươi a. Lâm Tịnh nhỏ bé thanh âm thanh thúy nói, trực tiếp biểu đạt, muốn đưa Lưu Húc đoạn đường ý tứ. Chỉ thấy nàng sóng mắt lưu chuyển, liệt diễm một dạng hồng môi tính hám tuột cùng, nói thanh tú hoặc tới cực điểm. Ta cũng không có gì phải đi địa phương. Lưu Húc cười cười, bất quá, như thế tinh thần xe, nếu là không ngồi một chút, vậy thật là quá đáng tiếc. Như vậy a, vậy chúng ta đi hóng gió một chút thế nào? Lâm Tịnh nhỏ bé đề nghị. Tốt, Lưu Húc rất muốn biết, Lâm Tịnh nhỏ bé đến cùng đánh ý định quỷ quái gì.